Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 800, Trịnh Quán 23 năm đến. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Yến quốc phát triển đã đi vào quỹ đạo. Cần Lý Thái đi quyết đoán sự tình đã ít lại càng ít. Đây chính là Lý Thái hy vọng nhìn thấy. Bây giờ Lý Thái thế nhưng là 10 phần tiêu sái. Mỗi ngày trừ bồi chính mình 2 cái bảo bối nữ nhi chơi đùa, chính là bồi tiếp chính mình 4 cái vương phi. Bất quá Lý Thái cũng không có trầm mê ở ôn nhu hương. Trừ mỗi ngày nghe mọi người báo cáo ở ngoài, hắn còn đang tại làm một cái đại công trình. Đó chính là để cho mình ôn nhu hương bên trong có thể có điện. Nếu để cho Yến quốc cảnh nội toàn bộ mở điện, Lý Thái chính mình căn bản vô pháp làm được, coi như là cung cấp Yến vương phủ cũng không thể hoàn thành. Thế nhưng cho mình ôn nhu hương mở điện, Lý Thái vẫn là có thể làm được. Lý Thái đầu tiên ở đổi lấy tuyển hạng, hối đoái ra mấy cái đại hình bình ắc quy, sau đó lợi dụng mấy cái đài tay cầm thức máy phát điện. Vì là bình ắc quy nạp điện, sau đó Lý Thái lại đổi lấy đủ loại đèn đóm, thân thủ tại chính mình ôn nhu hương bên trong trang phục. Lý Thái một người ròng rã bận bịu gần một tháng, mới hoàn thành cái này công trình. Khi hắn ôn nhu hương bên trong đèn màu lấp lóe, nhưng làm hắn 4 vị vương phi cao hứng xấu. Dù sao các loại đèn màu cho các nàng mang đến cảm giác mới lạ, cũng không phải là dùng lời nói có thể đủ miêu tả. Toàn bộ Yến quốc phát triển ngay ngắn rõ ràng, đại đường phát triển cũng là tiến triển cực nhanh, thật làm được đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường. Ở Lý Thế Dân trong tay xuất hiện Trịnh Quán thịnh thế, đồng thời Lý Thế Dân cũng thuận lợi đem bất tử quân tiêu diệt. Bất quá đường ngạo núi nhưng chạy mất dép, bất luận Lý Thế Dân làm sao toàn quốc tập nã, cuối cùng cũng không có nhìn thấy đường ngạo sơn ảnh tử. Chẳng qua hiện nay toàn bộ đường môn đã biến mất tan rã, coi như đường ngạo thiên chạy mất dép, cũng không dám lại làm xảy ra chuyện gì tới. Thời gian luôn là tải không kinh ý trong lúc đó trôi đi. Loáng một cái nhi liền đến Trịnh Quán 23 năm. Cái này 7 năm phát sinh rất nhiều chuyện, đi theo Lý Thế Dân giành chính quyền. Ngũ Ác Cương Sơn chư tướng tướng kế buông tay nhân gian, bây giờ còn lại chỉ có Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung cùng Từ Mậu Công 3 người, mà trong mấy năm này Lý Thái lại có mấy đứa trẻ có chuyện. Trong đó Vũ Mị Nương vì là Lý Thái sinh một đứa con trai. Lý Thái vì đó đặt tên là Bên Trong Hơi, dù sao trong lịch sử Lý Thái con thứ, tựu kêu là Bên Trong Hơi. Vì lẽ đó Lý Thái cũng không có vì con trai của chính mình đi lấy còn lại tên, mà là dùng trong lịch sử tên. Bất quá nguyên bản con thứ Bên Trong Hơi, bây giờ nhưng thành Lý Thái con trưởng đích tôn. Tuyên Hoa lại vì là Lý Thái sinh một đứa con gái, Cẩm Nhi vì là Lý Thái sinh một đứa con trai, Lý Thái vì đó đặt tên là Lý Hoan, Si Lê vì là Lý Thái cũng sinh một đứa con gái. Bây giờ Lý Thái đã có 4 cái nữ nhi, Lý Thái phân biệt dùng băng tuyết hàn xương, vì chính mình 4 cái nữ nhi mệnh danh, hy vọng các nàng có thể băng tuyết thông minh. Đám này tiểu gia hỏa, mỗi ngày trôi qua đang không ngừng chơi đùa, để nguyên bản quạnh quẽ Yến Vương Phủ, trở nên tràn ngập tiếng cười cười nói nói, điều này cũng làm cho Lý Thái chính thức cảm nhận được hạnh phúc. Để hắn nắm giữ nhà quy trúc cảm, đây là một đời trước Lý Thái xưa nay chưa từng cảm thụ. Mà Yến quốc cảnh nội phát triển, càng làm cho Lý Thái mừng rỡ vạn phần. Bây giờ Lý Thái nắm giữ lục quân hơn 200.000, hải quân 15 vạn, hơn nữa Lý Thái vệ đội thiết vệ cấm quân, Lý Thái đã nắm giữ gần 40 vạn quân chính quy. Hơn nữa quân dự bị cùng với dân binh, Lý Thái trong tay nắm giữ có thể dùng binh lính, đã đạt đến hơn 60 vạn. Có thể nói bây giờ Lý Thái thực lực đã có thể cùng đại đường chống lại. Ở Trịnh Quán 20 năm, Tần La Quốc quốc vương lựa chọn hướng về Lý Thái thần phục, đồng thời đem Tần La Quốc quốc thổ nhập vào Yến quốc cảnh nội, đồng thời đi tới U Châu xưng thần, đồng thời Lý Thế Dân lại sẽ nguyên khiết đan cùng hề nước lãnh thổ, toàn bộ giao cho Lý Thái quản lý. Điều này làm cho Lý Thái danh giới lần thứ hai được mở rộng, trở thành chính thức Bắc phương bá chủ, ở những phương diện khác phát triển cũng là 10 phần thuận lợi. Trong đó Đường Nguyên phổ biến đã triệt để thay thế Khai Nguyên Thông Bảo cùng Bạch Ngân. Bây giờ đã không có ai lại dùng Khai Nguyên Thông Bảo cùng Bạch Ngân. Coi như là Hoàng Kim cũng chỉ trở thành chế tác vật phẩm trang sức tồn tại. Đồng thời ở Đại Đường cảnh nội, Đường Nguyên cũng trở thành có thể tiền tệ lưu thông. Tuy nhiên Ngũ Tính Thất Tông cực lực chống lại, thế nhưng là cuối cùng vẫn còn không có ngăn cản Đường Nguyên tốc độ. Hơn nữa Lý Thái Ngân Hàng bây giờ cũng là đông như chảy hội. Bách tính đã không muốn đem nhiều tiền dư đặt ở trong tay. Dù sao đặt ở trong ngân hàng không chỉ an toàn, còn có thể bắt được một số lợi tức, mà Lý Thái Ngân Hàng cũng khai triển cho vay nghiệp vụ, nâng đỡ những người muốn gây dựng sự nghiệp không có tiền tài người, để bọn hắn có thể bắt được tài chính khởi động, hoàn thành bọn họ mộng tưởng. Cứ như vậy, để Yến quốc cảnh nội thế gia hiển quý, càng thêm mất đi bọn họ đã từng lũng đoạn địa vị. Bây giờ ở Yến quốc cảnh nội, thế gia hiển quý đã triệt để lui ra vũ đài lịch sử. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Lý Thái liên tục từ nội địa di dân, thêm vào Lý Thái cổ vũ sinh đẻ. Bây giờ Lý Thái thuộc quốc nhân khẩu đã tăng trưởng đến 7 triệu. Nhất làm cho Lý Thái cao hứng là, ở Trịnh Quán 22 năm, trải qua thời gian 6 năm, rốt cục chế tạo ra tự động hóa máy nước tổ. Tuy nhiên bây giờ vận hành cũng không ổn định, nhưng đủ khiến Lý Thái mừng rỡ vạn phần. Cái này bộ thứ nhất tự động hóa máy nước tổ là lợi dụng máy chạy bằng hơi nước kéo phát điện, cũng có thể xưng là phát điện nhiệt điện đứng. Tuy nhiên hiện nay vận hành được cũng không ổn định, thế nhưng cũng đã đủ khiến Yến Vương Phủ chính thức mở điện. Có thể nói Lý Thái rốt cục hoàn thành chính mình mục tiêu đầu tiên, đó chính là có được chính mình nhà máy điện. Chỉ cần Lý Thái nắm giữ điện, như vậy đón lấy phát triển liền thuận lợi nhiều lắm. Mà cái này thời gian 7 năm bên trong, trường học nhóm đầu tiên học sinh rốt cục tốt nghiệp, đi mấy cái phía trước thuộc về bọn hắn công tác cương vị. Có đám này tân sinh lực lượng gia nhập, để Yến quốc phát triển đem càng mau vào hơn vào mới một nấc thang. Bây giờ đã là Trịnh Quán 23 năm 5 tháng, lại có thêm 2 tháng, Đại Đường Thái Tông Lý Thế Dân đem băng hà với Hàm Phong Điện, kết thúc hắn huy hoàng một đời. Tuy nhiên Lý Thái tận lực muốn cứu lại Lý Thế Dân tính mạng, thế nhưng là cuối cùng Lý Thế Dân hay là bị bệnh. Có lẽ đây chính là thiên ý không thể trái đi. Bây giờ toàn bộ Đại Đường đã từ Thái tử Lý Trị giám quốc, dù sao bây giờ Lý Thế Dân đã bị bệnh liệt giường, căn bản không thể ở quản lý triều chính. May mà Trưởng Tôn Vô Cấu thân thể, nhưng không có cái gì quá đáng lo. Bất quá nhìn thấy chính mình gần nhau một đời trượng phu bệnh nặng ở giường, Trưởng Tôn Vô Cấu đó là hết ngày dài lại đêm thâu canh giữ ở Lý Thế Dân trước giường. Cuối cùng Trưởng Tôn Vô Cấu bởi vì lao lực lâu ngày thành nhanh, cũng ốm đau không dậy. Cứ như vậy, Đại Đường Hoàng đế và Hoàng hậu đồng thời bị bệnh liệt giường. Điện hạ, từ Trường An thành truyền đến tin tức, e sợ Hoàng thượng và Hoàng hậu chống đỡ không bao lâu. Không biết điện hạ có hay không muốn đi tới Trường An thành, đi gặp Hoàng thượng và Hoàng hậu một lần cuối. La Tùng mở miệng đối với Lý Thái nói, sư phụ, nếu như hiện tại ta đi tới Trường An, chỉ sợ sẽ làm cho có một ít người lo lắng, vì lẽ đó ta hiện tại trong lòng 10 phần mâu thuẫn, không biết rốt cuộc là có nên hay không đi tới Trường An thành. Lý Thái thở dài nói, Lý Thái nói không sai, nếu như lúc này Lý Thái chỉ đi một mình Trường An, có thể hay không ở về U Châu, vậy cũng liền không nói được. Nếu như Lý Thái dẫn nhân mã đi tới, lại khó tránh khỏi sẽ làm Lý Trị lo lắng. Điện hạ, làm người tử tất làm hướng về kỳ phụ mẫu tận hiếu. Bây giờ hoàng thượng và hoàng hậu tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như điện hạ không tiến hướng về thăm viếng, e sợ biết rơi vào một cái bất trung bất hiếu tên. La Tùng mở miệng đối với Lý Thái nói, xem ra cái này Trường An thành, ta còn thực sự sẽ không đi không được. Đã như vậy, vậy ta liền đến Trường An thành đi tới một lần. Lý Thái quyết định nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.